Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Văn Minh Thiên Địa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách gì? Một ngụm nhiệt huyết, từ lão học giả Uyên Thâm trong miệng phun ra. Lão học giả Uyên Thâm cường chống thân mình, oán hận nói, lão phu đồng ý. Liền thả xem ngươi này xúc sinh miệng chó, có thể hay không phun ra một câu giống dạng điểm tiếng người tới. Lão xúc sinh, thả nghe hào, Diệp Phong thuận miệng lớn tiếng nói, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai, hoa mai thưởng cuộc đua hạng nhất, thánh giáo chủ Diệp Phong, thắng. Diệp Phong vừa dứt lời, một câu mỹ diệu thanh âm lập tức từ trong viên truyền ra, mọi người sửng sốt, cẩn thận dư vị sau, đều không dị nghị, xì, một ngụm nhiệt huyết, từ lão học giả Uyên Thâm trong miệng cuồng phun mà ra. Lão học giả Uyên Thâm ngã quỵ trên mặt đất, vài vị tỳ chạy nhanh lại đây, đem hắn đỡ ra bách hoa viên, làn váy nữ tỳ miệng, vẫn luôn cũng chưa có thể khép lại, đãi khép lại sau. Dụng ý quái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, thánh giáo chủ, xin hỏi ngài muốn lựa chọn sử dụng kia hạng nhất khen thưởng liền hóa long thảo đi. Diệp Phong trong lòng mừng rỡ chung, đem hóa long thảo thu vào trong lòng ngực, ân, nhất cửu cao giai tiên kiếm kỳ hiệp kiếp sống, rốt cuộc ở hướng ta vẫy tay, nhưng thật muốn tưởng tượng Lý Tiêu Giao như vậy phi đến Tiêu Giao tự tại. Mới một gốc cây hóa long thảo còn xa xa không đủ a. Tham khảo trung giai một trọng so một quan trọng hơn phân gian nan thăng cấp lịch trình. Chỉ sợ đến chuẩn bị 10 cây mới được. Phía dưới thỉnh đại gia cuộc đua hoa lan thưởng. Lan váy nữ tỷ tuyên bố hoa lan thưởng cuộc đua. Bắt đầu sau, bỗng nhiên đối Diệp Phong ngọt ngào cười nói. Trạng nguyên đại tài tử, không bằng khiến cho ngươi trước đến đây đi. Đem hoa lan khen hảo điểm, nếu không hầu gái định không buông tha ngươi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, thuận miệng nói, nhàn vân giã hạc, không cốc u lan, như thế nào? Này câu vừa ra, toàn trường lặng im sau một lúc lâu. Chúng danh nhân nhã sĩ tất cả đều chắp tay nói, thánh giáo chủ đại tài, ta chờ toàn cam bái hạ phong. Cảm ơn thánh giáo chủ đối hầu gái tán thưởng. Lan váy nữ tỳ đối Diệp Phong ngọt ngào thanh cảm ơn sau. Hỏi, xin hỏi thánh giáo chủ dục lựa chọn sử dụng kia hạng khen thưởng. Vẫn là hóa long thảo đi. Diệp Phong vẻ mặt vui vẻ nói. Thực xin lỗi, lan váy nữ tỳ lại vẻ mặt khó xử nói. Hy thế linh dược cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta bách hoa quán vơ vét thật nhiều năm cũng mới chỉ vơ vét tới rồi này 4 loại. Mỗi loại cũng chỉ có 1 phần. Ngài vẫn là khác tuyển giống nhau đi. Phong ca ca, đậu đậu muốn ăn linh phượng quả. Diệp Phong chính vừa nhìn thất vọng hết sức. Loli lại tội nghiệp nhìn hắn. Diệp Phong tâm tê dần. Lập tức nói, vậy linh phượng quả đi. Khen thưởng phát xong. Loli vẻ mặt vui vẻ ăn linh phượng quả, Diệp Phong lại đương trường đánh lên buồn ngủ, loại này cái gọi là hội hoa, thật nhàm chán, mọi người thấy thế nguyên đại tài thánh giáo chủ chính ngủ gà ngủ gật. Hiển nhiên lại vô tình với hoa sen thưởng, vì thế đều đánh lên tinh thần, khoe khoang văn thải, này hoa sen thưởng cuộc đua, thật náo nhiệt, uy, thánh giáo chủ đại nhân. Bổn tổng đốc đối An Hồn Diệp có hứng thú, ngươi có nguyện ý hay không giúp một chút a? Hoa Khê Sa dùng một cây cành liễu thọc thọc Diệp Phong lỗ mũi, đem chính mộng du chu công Diệp Phong rốt cuộc cấp thọc tỉnh, trừ phi ngươi lấy hóa long thảo tới đổi bị rào tỉnh mộng đẹp Diệp Phong thở phì phì nói, ngươi lại không phải long dân, muốn như vậy nhiều hóa long thảo làm gì? Hoán Khê Sa ngạc nhiên nói, long dân muốn hóa long thảo làm gì? Diệp Phong càng ngạc nhiên nói, hóa rồng a. Hoán Khê Sa đáp, địa long mới có thể chân chính biến hóa long thân, thi triển long tộc độc hữu đại đạo diệu pháp, thăng cấp địa long mấu chốt, chính là phải dùng hóa long thảo luyện hóa thành hóa long đan. Nhất cử tân hóa thành chân chính long, nguyên lai tu vi không đủ long, dùng hóa rồng đan sẽ bị hóa đi long huyết, nhưng tu vi mãn doanh đỉnh người long, dùng hóa rồng đan lại có thể hóa thân trở thành sự thật long. Khó trách hóa long thảo sẽ bán đến như vậy sang quý. Còn có hay không? Còn có hay không càng dai càng diệu câu hay? Muốn cuộc đua liên hóa thưởng a? Làn váy nữ tỷ vẻ mặt chờ đợi ngắm Diệp Phong. Nữ sinh cứ như vậy. Lúc trước đối với ngươi lại mọi cách ghét bỏ. Nhưng ngươi chỉ cần ngẫu nhiên có thể đả động nàng một lần thiệt tình, nàng liền lập tức có thể biến thân thành ngươi fan. Có. Chúng ta thánh giáo chủ còn có đâu? Hoán Khê Sa lập tức đem Diệp Phong tay phải cao cao giơ lên. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng nói, ra nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh Liên mà không yêu. Ầm ầm ầm, Diệp Phong này câu vừa ra, trời nắng lập tức nổ vang một đạo sét đánh. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, tất cả mọi người đều ở sao? Vì sao duy độc gia ta ngẫu nhiên sao sao, liền phải hưởng thụ thiên lôi đánh xuống đãi ngộ đâu? Xôn xao, một đạo thanh khí phóng lên cao, tiện đà tràn ngập toàn bộ bách hoa viên. Bách hoa viên trung, tức khắc hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, đây là thánh văn xuất thế a. Chúng danh nhân nhã sĩ tức khắc đồng thời bái hướng Diệp Phong. Ta chờ bái kiến văn thánh. Từ nay về sau ta Văn Tông, tập thể gia nhập thánh giáo, duy thánh giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô Chi Lô Lôi lập tức vẻ mặt vui vẻ cười. Văn Tông, đây là cái quỷ gì? Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức. Văn Tông tu luyện chính là văn chương đại đạo, nhưng nhiều năm không có thánh văn xuất thế. Văn Hoa Thiên Lâu bế không khai. Trên đời chi hạo nhiên chính khí càng ngày càng loãng, cho nên Văn Tông dần dần từ ban đầu cùng Đạo Tông chạy song song với siêu cấp tông môn. Lạc Bách Thành Liễu hiện giờ sáu lưu tông môn. Tống Sơ Tú cấp Diệp Phong giải thích nghi hoặc nói, đại sư huynh có văn thánh chi tài, bọn họ đương nhiên sẽ phụ ngươi là chủ, chỉ ngóng trông ngươi có thể nhiều ra diệu câu giai ngôn, nhiều chướng chướng thế giới này mạch văn. Tống Sơ Tú đến nơi đây, vẻ mặt khó xử vì tình. Nếu là đại sư huynh còn có câu hay, không ngại giúp giúp bọn hắn, thuận tiện sẽ giúp ta bắt được kia đóa vấn tiên hoa. Ta muốn hỏi một chút nhà ta người, hiện tại hay không bình an? Diệp Phong lập tức đứng dậy nói, đợi cho sương nhiễm 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát. Trùng tiêu hương trận thấu chư thiên, vạn giới tẫn mang hoàng kim giáp. Ầm ầm ầm ầm, lớn hơn nữa sét đánh giữa trời quang, liên tiếp vang mấy chục vang, mênh mông sát khí tràn ngập toàn bộ hồng thổ nguyên, tiện đà tràn ngập đến khắp thiên hạ. Tu hạo nhiên chính khí trung sát khí Văn Tông tu sĩ đều bị hoan hô nhảy nhót, thiên hạ vô số đại năng kinh hô: Văn Tông ra văn thánh, muốn rầm rộ, tạ thánh giáo chủ đại ân, thỉnh thánh giáo chủ lại ban. Nhân tâm đều là tham lam vô độ, lấy ôn tồn lễ độ mà xưng nho sinh nhóm, cũng không ngoại lệ. Nguyên lai có linh khí thế giới, một thiên văn chương cũng có thể khiến cho thiên địa cộng minh. Nói, không thể nhẹ chuyên, Diệp Phong đến nơi đây, đột nhiên nhớ tới cái gì? Cho đùa dai nói, ta liền miễn cưỡng lại truyền một câu. Cúc hoa tàn, mãn đít thương, người ngón tay đã ố vàng, chảy xuống người đoạn trường. Chấm ngoặc kép, sét đánh, đột nhiên tiếng sấm, lập tức đánh gãy Diệp Phong tiếp tục giỡn chơi. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói, không phải đâu, liền loại này câu cũng có thể khiến cho thiên địa cộng minh. Phấn hồng sương mù thực mau liền phiêu ra bách hoa viên, phiêu hướng khắp thiên hạ. Này sương mù chung mang theo nồng đậm yêu thương, lại còn có cúc hoa tàn, mãn đình thương, người ngón tay đã ố vàng, hoa lạc người đoạn trường. Thật là bi hoa bi tới rồi cực đến. Chấm ngoặc kép, một vị lão phu tử rung đùi đắc ý nói. Nhưng vì cái gì là, ngón tay đã ố vàng, đâu? Ngẫm lại, làm lão phu tái hảo hảo ngẫm lại. Đúng rồi, ái hoa người thấy mãn đình cúc thương. Nhịn không được liền phải đi phủng hoa táng hoa. Này nhất trà sát một xoa hạ. Bàn tay cùng cúc hoa quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên sẽ dính đầy hoa nước. Ngón tay ố vàng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.